Đan võ thần tôn, chương 251, không phải bức ta đánh ngươi mặt. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn nhìn về phía Bao Xương vị trí, trong ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Mặc dù không biết ngồi tại trong rạp chính là người nào thế nhưng cũng tuyệt đối là không thể trêu chọc đại nhân vật. Trong nháy mắt trong phòng đấu giá an tĩnh như vậy một cái chớp mắt. Tất cả mọi người đang suy nghĩ, nếu như dám cùng cái này tồn tại đấu giá đi xuống, hậu quả kia như thế nào? Đấu giá sư liền hỏi ba tiếng, không người trả lời. Theo chùy gõ cái chiêng, hắn cười ha ha nói, chúc mừng chữ thiên số một Bao Xương khách quý, đập đến này mã não mỹ nhân. Đấu giá, vẫn còn tiếp tục, rất nhanh, cái kia mã não mỹ nhân liền do phòng đấu giá người đưa tới. Tiếp xúc gần gũi đến này mã não mỹ nhân về sau tất cả mọi người cảm nhận. Được mã não mỹ nhân bên trong cái kia trơn bóng mà lại cường hãn khí thức. Tất cả mọi người là cảm thấy, toàn thân trên dưới, một mảnh không nói ra được dễ chịu. Đây nhất định là chính phẩm, đúng vậy a, vẻn vẹn tiếp xúc liền có cảm giác như vậy, không biết bên trong khí linh lại sẽ là dạng gì. Nghiêm Duệ tảng đá lớn không hổ là đại sư, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Làm thật lợi hại, mà bọn hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà tầm mắt thì là hơi khác thường. Này Diệp Tinh Hà, là từ nơi đó tới, làm sao cảm giác hoặc là hồ suy đại khí, hoặc là liền là một tên lường gạt. Đúng vậy a, cái gì cũng đều không hiểu, lần này mất mặt ném về tận nhà. Đều là cảm thấy, Diệp Tinh Hà nhìn lầm, nghe được mọi người như vậy nghị luận, Nghiêm Duệ càng là đắc ý nắn vuốt sợi râu, như đang thị uy nhìn về phía Diệp Tinh. Hà, chỉ có Tiết Linh Nhi, ánh mắt kiên định, nàng thủy chung tin tưởng mình sư phụ. Đường Thái Hà mặt mũi tràn đầy xúc động vẻ hưng phấn. Vươn tay ra, vuốt ve này mã não mỹ nhân. Lúc này, tự mình cảm nhận được này mã não mỹ nhân, cảm nhận được bên trong khí thế về sau, trong lòng mừng như điên. Đối với Nghiêm Duệ, càng tin mấy phần, trong này, tuyệt đối là có khí linh, tầm mắt quét về phía Diệp Tinh Hà, vẻ mặt nhàn nhạt nhưng lại có một chút bất mãn. Diệp Tinh Hà chắc là có tiếng không có miếng, hoặc là trước đó chẳng qua là đụng vận khí. Hiện tại, tại chính thức đại sư trước mặt liền lộ tẩy. Bất quá, hắn chính là tâm cơ thâm trầm người, cũng không lập tức phát tác. Nhưng sau một khắc hắn bỗng nhiên con ngươi một chay, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kinh hãi. Nghiêm nghị quát không thể, nguyên lai, nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà tiện tay chính là đập vào tòa kia mã não mỹ nhân phía trên. Mọi người dồn dập kinh hô, bỗng nhiên đứng dậy tất cả đều la lớn, không thể. Lão thiên gia, vật này có thể là giá trị mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Có thể mua xuống một miếng đất lớn ra trạch viện tương đương với một cái trung đẳng quyền quý gia tộc một năm toàn bộ chi tiêu bảo vật quý giá. Diệp Tinh Hà nếu là một trưởng vỗ nát thì còn đến đâu? Nhưng, đã không còn kịp rồi. Theo Diệp Tinh Hà lực đạo phun ra, két, một tiếng vang giòn, cái kia mã não mỹ nhân trực tiếp phá toái thành vô số khối. Liền đường Thái Hà đều là kinh sợ, có chút không cách nào khống chế cảm xúc. Bất quá, vẫn là kiềm nén lửa giận, nhìn về phía Diệp Tinh Hà thanh âm nhàn nhạt chuyện này, người muốn cho lão phu một lời giải thích. Nghiêm Duệ càng là đắc ý cực điểm trong, lòng hận không thể cười to lên. Ngươi thằng danh con này, còn muốn cùng ta đấu, hai ba câu nói, liền bị ta đánh thất thố, vậy mà làm ra bực này không lý trí sự tình. Ha ha, lần này ngươi đừng nói thay thế vị trí của ta, chỉ sợ nghĩ sống mà đi ra phòng đấu giá này cũng khó khăn. Hắn thấy, Diệp Tinh Hà, đây là bị chính mình kích thích mất lý trí. Cho nên mới làm như thế, hắn lập tức liền nhảy ra ngoài, chỉ Diệp Tinh Hà, nghiêm nghị quát mắng, Diệp Tinh Hà, lại dám đánh vỡ này tôn chân quý mã não mỹ nhân. Đây chính là đối đường Thái Hà lão tổ thương thế có cực trợ giúp lớn chí bảo. Đánh nát hắn, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Ngươi có phải hay không trà trộn vào tới gian tế yếu hại lão tổ? Lệ Hòa An vẻ mặt âm trầm, phất phất tay, leng keng, mấy tiếng áo giáp va chạm tiếng vang. Đường Thái Hà bên cạnh, mấy tên thị vệ đã là mặt mũi tràn đầy âm trầm bước ra tới. Trong tay đao kiếm như muốn ra khỏi vỏ, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, sắc mặt khó coi. Tiết Linh Nhi ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt nghiêm nghị quát các ngươi muốn làm gì? Nghiêm Duệ mặt mũi tràn đầy đắc ý tiểu tử, nơi này chính là ngươi táng thân chỗ. Trong nháy mắt toàn bộ trong rạp hoàn toàn yên tĩnh. Phảng phất mọi người đều địch, Diệp Tinh Hà lại không có bất kỳ cái gì bối rối. Nhìn về phía Nghiêm Duệ thản nhiên nói, ngươi nếu nói vật này đáng giá vỗ xuống, bảo quang nội quần, phải có khí linh ở bên trong. Như vậy ta hỏi ngươi, hiện tại đồ vật đều bị đánh nát, khí linh ở đâu? Đúng vậy à, khí linh đâu? Mọi người nhất thời nghĩ đến vấn đề này. Soạt một thoáng, tầm mắt chính là rơi vào Nghiêm Duệ trên thân. Như bên trong quả nhiên có khí linh, như, vậy theo bảo vật phá toái, khí linh nhất định sẽ ra tới. Nghiêm Duệ lập tức vẻ mặt cứng đờ, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Hắn thấy Đường Thái Hà cái kia dần dần lạnh nhạt đi biểu lộ càng là tim đập loạn. Ta làm sao quên vụ này rồi? Hỏng, chẳng qua là trên mặt hắn lại hào không chịu thua, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Lập tức trong lòng an định lại, khinh thường cười nói, ngươi tiểu bối này, biết cái gì? Bảo vật phá toái, khí linh ly thể, đây là thường thức. Nhưng lại còn có một loại hy hữu thấy tình huống, cái kia chính là bảo vật phá toái về sau, khí linh nếu như tương đối suy yếu cũng sẽ biến mất theo. Trên mặt hắn lộ ra một vệt dữ tợn, tiểu tử, ngươi hủy món bảo vật này, cũng hủy khí linh. Ngươi là mục đích gì? Là yếu hại chết lão tổ sao? Lúc này, hắn liều mạng hướng Diệp Tinh Hà trên thân. Dội nước bẩn, mọi người chung quanh, nghe xong lời nói này, cũng là nửa tin nửa ngờ dâng lên. Nghiêm Duệ đại sư, trong lòng bọn họ uy danh, thâm căn cố đế. Nghe hắn nói như vậy, cũng là cảm thấy có chút đạo lý. Diệp Tinh Hà miễn cưỡng cười một tiếng, rất là bất đắc dĩ, Nghiêm Duệ, không phải bức ta đánh ngươi mặt đúng không? Nghiêm Duệ cười lạnh, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Diệp Tinh Hà thậm chí đều không thèm để ý cái này rốt nát cuồng vọng hạng người. Chẳng qua là uể oải gõ gõ ngón tay, một mảnh vụn trực tiếp bắn lên, rơi vào trước mặt mọi người. Trợn to mắt chó của ngươi, chính mình thấy rõ ràng. Khối này lớn chừng bàn tay mảnh vỡ, rơi vào trên bàn trà, phía trên lại mơ hồ có chữ viết. Tất cả mọi người là trừng to mắt hướng nơi đó nhìn lại. Đợi thấy rõ ràng về sau, lập tức tuôn ra một hồi to. Lớn kinh hô, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên rất là cổ quái. Nguyên lai, cái kia lớn chừng bàn tay mảnh vỡ phía trên, đúng là khắc năm chữ, nguyên thú 5 năm tạo. Bên phải phía dưới, hẳn là ký tên vị trí thì là vẽ lên cái mặt quỷ. Cái kia quỷ trên mặt còn bị nhiễm lên hai đống đỏ. Nhìn qua quỷ dị mà buồn cười. Mặt quỷ miệng thật to nứt ra, làm ra khoa trương biểu lộ tựa hồ tại im ắng cười nhạo mọi người. Soạt một thoáng, Nghiêm Duệ khuôn mặt trở nên ảm đạm. Sau một khắc trong rạp như vỡ tổ, người nào không biết hiện thời Sở Quốc Đại Vương niên hiệu chính là Nguyên Thú. Năm nay, liền là Nguyên Thú 4 năm A, Nguyên Thú 4 năm tạo. Năm nay là Nguyên Thú 4 năm A, đúng vậy A, nói cách khác cái này mã não mỹ nhân, là năm nay mới vừa ra lò đó A cách chương.